Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523: Thảo phạt bách thú. Nửa giờ sau, tại Long Cung thành mệnh lệnh khẩn cấp dưới, tất cả ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc, tất cả đều trở lại đảo ngư nhân bên trên, chuẩn bị chứng kiến một cái trước nay chưa từng có sự kiện lớn. Bọn hắn không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng đột ngột giáng lâm rốt, nhưng lại làm cho bọn họ ngửi được một chút không bình thường ý vị. Mọi người nhao nhao nhìn về phía tiên đoán nhân ngư Sơ Ly. Không cần nhiều lời, lẳng lặng quan sát liền tốt. Một ngày này, chú định ghi vào đảo ngư nhân lịch sử. Sơ Ly dùng một loại gần như vịnh ngâm ngữ điệu nói xong. Trên khuôn mặt mang theo trước nay chưa từng có thành kính chi sắc. Cuối cùng, tại đảo ngư nhân mấy triệu cư dân rung động trong ánh mắt. Dưới chân bọn hắn hòn đảo, động, một tòa chở đầy mấy triệu người cự đại thành thị. Tại vạn mét phía dưới nước biển, động, đảo ngư nhân rất lớn. Trình thể đại khái là một cái đường kính mười mấy cây em lập thể thức thành phố. Bản thân nặng nề có thể nghĩ, nhưng nó lại tương đối đặc thù, bị bao phủ tại một cái to lớn vô cùng bọt khí bên trong. Mượn bọt khí sức nổi ở trong biển lơ lửng, là một tòa không có đất cơ hòn đảo, không cần phí sức đem nhổ tận gốc, chỉ cần đẩy đến động, liền có thể để đảo ngư nhân ở trong biển tiến lên. Đảo ngư nhân tầng mô kia phi thường cứng cỏi, cho rốt một cái cực kỳ tốt phát lực điểm. Hắn ngưng tụ ra như thực chất Busosoku, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, từ dưới đáy nâng đảo ngư nhân. Sau đó đảo ngư nhân liền bắt đầu di động, xuyên qua Red Line phía dưới lỗ thủng, cuối cùng đi tới thế giới mới. Ngay sau đó bắt đầu nổi lên, cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước. Mặt trời, là chân chính mặt trời. Giờ khắc này đảo ngư nhân vang lên rung trời tiếng hoan hô. Tất cả mọi người vui đến phát khóc. Neptune Vân, Vân lão nhân càng là khóc không thành tiếng. Có người càng là nằm dạp trên mặt đất, hôn lấy mặt đất, cảm ơn lấy ánh nắng, để ngư nhân tộc tắm rửa dưới ánh mặt trời. Có thể nói là bọn hắn nhất tộc phấn đấu mấy trăm năm trung cực mộng tưởng. Dòng dã 800 năm đến, không biết có bao nhiêu người bởi vậy hy sinh, lại không thu hoạch được gì. Cúi chào, Jinbi mang theo ngư nhân quân đoàn, đứng thẳng tắp, hướng về phía xa xa thân ảnh thi lễ một cái. Cái này phảng phất phản ứng dây chuyền, đảo ngư nhân mấy triệu con dân, nhao nhao động thân đứng trang nghiêm, hướng phía vị kia thực hiện ngư nhân tộc mộng tưởng tồn tại cúi chào. Ngư nhân tộc hoàn thành trung cực mộng tưởng. Một bên khác, Lắp Phi bọn người cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn mặc dù đối với Bernie Won không hiểu biến mất có chút không hiểu, nhưng cũng không có xoắn suýt. Hội hợp đằng sau, liền ngồi độ màng đằng sau Thousand Sunny, chui vào đáy biển, hướng về thế giới mới mà đi. Bất quá nhường Lắp Phi bọn người trợn mắt hốc mồm, không thể nào hiểu được chính là, bọn hắn lẻn vào đến vạn mét phía dưới đáy biển, tìm được thông hướng thế giới mới thông đạo, lại không có thể tìm tới cái kia trong truyền thuyết đảo ngư nhân. Vì cái gì đảo ngư nhân không ở? Chẳng lẽ tại càng sâu đáy biển? Sanji bọn người một mặt hoang mang, Lắp Phi càng là dầu dĩ không vui ghé vào đầu thuyền bên trên bong tàu. Đảo ngư nhân truyền thuyết trên biển cả lưu truyền rộng rãi. Hắn vẫn luôn muốn đi mạo hiểm, lúc này không tìm được, đương nhiên là phi thường không vui. Cần phải ngay tại cái này a. Nami nhắm mắt lại, y theo phán đoán của nàng, đảo ngư nhân tuyệt đối tại cái này. Nhưng nếu quả như thật không có ở đây, cũng chỉ có một khả năng, đảo ngư nhân biến mất tại trên thế giới đã dẫn phát lớn vô cùng oanh động. Nhưng rất nhanh, mọi người ngay tại Dressrosa phụ cận phát hiện một tòa mỹ luân mỹ hoán hòn đảo. Nhìn kỹ lại, cái kia thình lình chính là biến mất không thấy gì nữa đảo ngư nhân. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rung động. Để đảo ngư nhân từ biển sâu vạn mét phía dưới nổi lên mặt biển, đây là cỡ nào thủ đoạn thần quỷ khó lường? Trảm Long kiếm hào đến cùng cường đại đến trình độ gì rồi? Mà lúc này đảo ngư nhân bờ biển, nhân ngư công chúa Shirahoshi đang nằm tại trên bờ cát phơi nắng. Robin cùng Hancock mấy người cũng đều mặc áo tắm, nằm ở bên cạnh. Rose thì nằm tại Shirahoshi trên thân. Thân thể của hắn đối với Shirahoshi tới nói, giống như là cái con rối. Shirahoshi đối với cái này phi thường vui vẻ, bởi vì dạng này phơi nắng thời điểm còn có thể cùng Rose đại nhân nói chuyện phiếm, nàng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Phơi phơi nắng, Shirahoshi ngươi lại lớn lên nữa nha. Rose hai bên trái phải là hai tòa hùng vĩ đỉnh núi, cơ hồ che khuất bầu trời. Kỳ thật, Shirahoshi không nghĩ đã lớn như vậy. Shirahoshi chu miệng nhỏ, dầu dĩ mở miệng, tại Long Cung Thành thời điểm còn tốt, nàng rất ít đi ra ngoài, không rõ ràng ngoại giới người hình thể, nhưng gần nhất gặp được Robin, Hancock bọn người, lúc này mới phát giác, chính mình hình thể, thật sự là quá lớn, phi thường không tiện, lớn một chút cũng không sao. Rose cười cười, nếu là Shirahoshi hình thể cùng người bình thường tương tự, ngược lại sẽ mất đi nàng bản thân một ít manh điểm. Dù sao hắn có thể biến lớn, cái gì cũng không biết bỏ lỡ. Hơn nữa, Shirahoshi nếu là thu nhỏ, giống như bây giờ, nằm tại ngực đi ngủ khẳng định là làm không được. Nói đến, Shirahoshi làm nhân ngư, nhiệt độ cơ thể so nhân loại bình thường thấp một ít, cho người ta một loại cảm giác mát rượi. Về phần da thịt tinh tế tỉ mỉ trình độ, càng là không gì sánh kịp, liền Robin Hood Cúp bọn người không sánh bằng. Thật, thật sao? Shirahoshi yếu ớt mở miệng, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ, có một loại được công nhận ấm áp. Đương nhiên rồi, Rose điều chỉnh dưới nằm tư, nhìn xem nàng cười nói. Mà liền tại Rose cùng Shirahoshi nói chuyện phiếm lúc, cách đó không xa lẳng lặng đọc sách Robin, ngực kẹp lấy đen đen Musi đột nhiên vang lên. Nàng để sách xuống, nghe điện thoại. Được rồi, ta đã biết. Nàng cúp điện thoại, đi vào Shirahoshi bên người, nói, mũ rơm một đám xuất hiện tại thế giới mới. Luffy là con trai của Dragon, Nami cũng cùng Rose quan hệ không ít. Bởi vậy Dressrosa vẫn luôn có chú ý băng hải tặc mũ rơm. Bọn hắn hiện tại đến đâu rồi? Đoán chừng đã chiêm ngưỡng xong băng Hazard di tích. Nhanh đến Dressrosa đi, Robin nhẹ giọng trả lời. Không cần để ý, có Dragon tại, Luffy lại Kuma, cũng ra không đến nơi đó đi. Rose không thèm để ý chút nào mở miệng. Băng hải tặc mũ rơm làm nhân vật chính đoàn, gây chuyện năng lực tự nhiên là đầy. Trong nguyên tác đủ loại cơ duyên xảo hợp thậm chí có thể đại náo tiệc trà. Nhưng Rose thủ hạ có nhân vật chính chi cha tại, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp, không chút nào hoảng. So sánh cái này, hắn đối với Shirahoshi có thể hay không sớm một chút huyễn hóa ra hai chân ngược lại càng để ý một điểm. Đúng rồi, nước Wano tình báo điều tra thế nào? Rose đột nhiên hỏi. Robin suy tư một chút, hồi đáp, Gozuki nhất tộc thiếu chủ, Gozuki Momonosuke vẫn tại lẩn trốn bên trong. Hắn tựa hồ có một đoàn trung tâm thủ hạ, gần nhất bách thú Kaido vẫn bận trấn áp, còn chưa có chết, thật sự là mạng lớn a. Rose sờ lên cái cằm, lại không thèm để ý chút nào nói, đã dạng này, liền tập kết binh lực, thảo phạt băng hải tặc bách thú đi. Robin gật gật đầu, lập tức lấy ra đen đen Musi, truyền đạt Rose mệnh lệnh. Rose mệnh lệnh mặc dù có chút đột ngột, nhưng một ngày này Dressrosa chờ đã lâu, cũng là không vội vàng. Kỳ thật vội vàng cũng không có gì. Quân cách mạng toàn diện gia nhập liên minh về sau, dù là không tính Rose, Dressrosa đều toàn diện nghiền ép băng hải tặc bách thú. muốn đánh trận sao? Shirahoshi yếu ớt mở miệng. Rốt cười một tiếng, không phải đánh trận, chỉ là đi đưa ấy người lên đường mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.